Cửu Trung Vương, chương 81, C81, đi rồi anh sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chấn Hùng mỉm cười và đứng lên từ chiếc ghế ở giữa. Diệp Cửu Trung lắc đầu. Tôi đã nghe thằng hai nói rồi, nói cậu mất trí nhớ, nói cậu căn bản không biết mình là ai, thậm chí đến mình sống ở đâu cũng không nhớ. Tô Chấn Hùng vừa nói vừa đi đến chỗ Diệp Cửu Trung. Diệp Cửu Trung không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Cho nên, từ nay về sau, cậu cứ coi nơi này là nhà của mình, Tô Chấn Hùng đột nhiên lại nói. Câu nói này không chỉ khiến trái tim Diệp Cửu Trung khẽ run lên. Tuy rằng tôi không biết giữa cậu và Nhiên Nhiên xảy ra chuyện gì rồi, nhưng tôi thật lòng hy vọng cháu gái của tôi có thể có được một người đàn ông tốt chăm sóc. Nếu như vậy, tôi cũng có thể yên tâm. Tiểu Diệp, với tư cách là trưởng bối, bây giờ tôi muốn nghiêm túc hỏi cậu một câu. Cậu có thể thay tôi chăm sóc Nhiên Nhiên thật tốt được không? Diệp Cửu Trung ngẩng đầu nói. Yên tâm, tôi có thể làm được, vậy thì tốt. Vậy thì tôi có thể yên tâm rồi, Tô Chấn Hùng vỗ vỗ vai Diệp Cửu Trung. Tô Thị có thể đến được ngày hôm nay, thật không dễ dàng, cho nên tôi hy vọng các đám trẻ các cậu có thể khiến cho Tô Thị được nối truyền thật tốt. Về phần thằng hai, cậu cũng đừng quá để ý, nó cả đời vâng vâng dạ dạ, cẩn thận, nhưng không có ác ý. Nghe Tô Chấn Hùng nói, Diệp Cửu Trung chỉ gật đầu. Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói xong, cậu đi xuống đi. Tô Chấn Hùng cuối cùng nói. Thế là Diệp Cửu Trung cáo từ và rời đi. Nhìn Diệp Cửu Trung rời đi, Tô Chấn Hùng hơi nheo mắt lại. Bên ngoài, Diệp Cửu Trung vừa bước ra khỏi phòng khách, Tô Nhiên Nhiên đã lao tới. Tiểu Trung Trung, tôi hỏi anh, ông nội tôi đã nói với anh cái gì? Đối mặt với sự chất vấn của cô gái, Diệp Cửu Trung sờ mũi nói. Không có gì đâu, chỉ là nói chuyện bình thường vài câu thôi. Gì, tôi tin anh cái quỷ ý. Anh nói thật cho tôi biết, rốt cục anh đã chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi như thế nào? Hơn nữa, tại sao ông nội tôi lại tốt với anh như vậy? Tô Nhiên Nhiên tiếp tục hỏi, Diệp Cửu Trung suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì hai người chúng ta hai có duyên. Tiểu Trung Trung, sao bây giờ anh lại có thể như vậy? Đến tôi cũng không nói thật nữa, anh đừng có quên, là tôi cứu anh từ dưới biển lên đấy, Tô Nhiên Nhiên bĩu môi anh đào nói. Diệp Cửu Trung, tôi thật sự là đang nói thật mà, thấy Diệp Cửu Trung nói như vậy, Tô Nhiên Nhiên cuối cùng nói. Bỏ đi, nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng không ép. Chỉ là anh nghe đây, tôi sẽ không xác nhận mối quan hệ với anh nhanh như vậy đâu. Dù sao, Diệp Cửu Trung biết ý của cô, bình tĩnh nói. Không sao, hi hi, nhưng anh cũng đừng thất vọng, dù sao chúng ta cũng mới quen nhau mà. Hơn nữa, tôi và anh hiện giờ cơ bản cũng là bạn trai bạn gái rồi. Chỉ là không có cái kia. Đúng không? Tô Nhiên Nhiên đỏ mặt nói. Diệp Cửu Trung cười ha ha nói. Đúng, cũng coi như là thế rồi. Hi hi, đại khái là vậy đó. Đi, đi với tôi đến một nơi. Đi đâu? Diệp Cửu Trung bị cô gái nắm tay, hỏi. Đi rồi anh sẽ biết. Thế là Diệp Cửu Trung bị Tô Nhiên Nhiên kéo đi. Trong một căn phòng vắng vẻ, Tô Nhiên Nhiên kéo Diệp Cửu Trung đi vào. Căn phòng không lớn, nhưng bên trong rất tinh tế, bên trong có rất nhiều hoa và cây. Trong đó có một bó hoa hồng là đẹp nhất và bắt mắt nhất. Diệp Cửu Trung vừa nhìn thấy đã nhận ra nó, đó chính là hoa hồng Carolyn Wishes nổi tiếng thế giới. Cách chương